Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay mình sẽ live stream Đạo sĩ Cực Phẩm. Xin chào Tuấn Bùi, Tùng Tôm, Hải Trần, Đào Nguyên, Nguyễn Trâm, Việt Hoàng, Cỏ Gấu. Xin chào Pháp Sư Đào Gia, Đăng Đăng, Chi Chi, Bông Lê, Tuấn Bùi, An, Anh Trương, Quý Lê, Tokuda, Cử Nguyễn Viết, Nhật Lý, Chi Đình, Minh Trần. Xin chào Nguyễn Đức, Xuân Huỳnh, Tùng Bế, Hảo Nguyễn, Quang Lê, bạn Huy Lê, Nam Nguyễn. Cảm ơn bạn Đào Nguyên, cuốn khỏi ốm rồi. Xin chào Zukiona, Hải Trần Đăng, bạn Triều Hồ. Cảm ơn bạn Mỹ Đình Trần, bé nhà chị khỏi hẳn rồi. Chào bạn Hòa Văn, chị Anh Nguyễn, Lăng Bang. Con chị khỏe rồi, cảm ơn bạn Quý Lê. Hôm nay nhân tiện thì admin cũng thông báo là tuần sau admin sẽ đi du lịch, vì bé cũng may quá khỏi ốm trước khi đi chơi, nếu không thì chắc là phải hủy vé mất. Cảm ơn bạn Annie Trương. Xin chào Thông Hoàng, Quang Hoàng Trọng. Chào bạn Bằng Năng. Ok. Chị sẽ đi Đà Nẵng. Ngày thứ ba của mà chuyện Mao Sơn ấy, thì chị sẽ cố gắng sẽ đọc cái hôm thứ ba đấy, và chị sẽ chiếu cái bản công bố. Thì chúng ta sẽ chỉ mất ngày thứ hai, ngày thứ tư. Còn là admin sẽ cố gắng đọc trước chuyện cho các bạn ngày thứ hai, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Ngày thứ ba thì chị sẽ vẫn đọc Mao Sơn và chuẩn bị sẵn cái bản Mao Sơn hôm đấy cho các bạn nghe. Cảm ơn bạn Hà Văn Đinh. Bé con đã khỏe rồi. Bây giờ thì chị sẽ đọc Đạo sĩ nhá. Bây giờ đọc Đạo sĩ Cực Phẩm ngày thứ hai, ngày thứ tư. Chị sẽ nghỉ vì hôm đó là chị đang đi Đà Nẵng. Còn là ngày thứ ba sẽ cố gắng là vẫn có Mao Sơn. Ok cả nhà nhá. Tí nữa sau khi đọc xong chuyện thì chị sẽ thông báo lại cho mọi người, vì một số bạn không nghe cái đoạn chị nói như thế này. Ok, bây giờ chị sẽ đọc nha. Bá mười vạn mắc như vậy, Tào đại sư kinh ngạc không thôi, vòng quanh xe của Đàm Tuấn Văn ba vòng. Không phải chỉ là Rolls Royce thôi sao? Xe có biểu tượng người trên phía trước, định lợi hại ư? Đây là nữ thần tự do, Nhậm Vũ Hằng khinh bị nói. Tào đại sư đưa tay xoa bóp, từ đó răng rắc một tiếng vang lên. Nữ thần tự do trực tiếp bị Tào đại sư rút ra. Là người chim này động thủ trước, Tào đại sư vội vàng để nó trở về, nhưng nữ thần tự do lại không tự chủ mà lăn xuống đất. Trong lòng Đàm Tuấn Văn đang chảy máu. Hắc hắc, bao nhiêu tiền ta bồi thường là được, Dương Vũ Sa Hoa nói. Tiểu Văn, người tài khoản bao nhiêu, trở về ta chuyển khoản cho ngươi. Thật sự không cần, Đàm Tuấn Văn muốn tiền của Dương Vũ. Đây chính là ngươi nói đấy, qua ba ngày nữa liền không có tiện nghi này đâu. Ta nói là... Diêm Vũ cười hắc hắc. Vậy thì thôi, chúng ta đi vào trước, mấy người thong thả. Nói xong, Diêm Vũ cùng Tào đại sư và hai người hắc trắng câu được câu không đi vào trong quán bar. Nhìn xem mấy bóng lưng, Nhậm Vũ Hằng sắc mặt âm trầm, hắn nhịn không được hỏi. Tuấn Văn, người là địa đầu xa ở Đông Thành, như thế nào tôn kính tiểu tử Diêm Vũ kia như vậy? Một lời khó nói hết. Đàm Tuấn Văn thở dài không thôi. Tiểu tử này bối cảnh bất phàm, mặc dù không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng Mạnh lão đại Đông Thành chúng ta đối với hắn cực kỳ tôn kính. Mạnh lão đại đó là ngay cả cha ta đều phải nể tình, ta nào dám gây chuyện với hắn. Ô, Nhậm Vũ Hằng nhớ mày.